Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567. Chương 567. Muốn đi đâu? Toàn bộ trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ là rồi cái châm thanh âm đều có thể nghe được. Bạch Sách cái kia vốn là nhai lấy cơm miệng, cũng dừng lại, một mặt mộng bức nhìn xem trước mặt Bắc Lam Thanh Tuyết. Bắc Lam Thanh Tuyết câu nói này mặc dù thanh âm nhỏ, nhưng dù sao Bạch Sách an vị ở bên cạnh, mà lại hội nghị này thất trung lại không có thanh âm khác. Bạch Sách cũng không phải kẻ điếc, tự nhiên nghe là thật sự rõ ràng. Chỉ bất quá, Bạch Sách có chút mộng, làm thiếp, làm cái gì tiểu, cái gì liền làm thiếp. Mà tại Bạch Sách một mặt mộng bức, bưng lấy chén của mình, một mặt mộng bức thời điểm, kia bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết cũng giống như vậy, cúi đầu, bưng lấy ngọc trong tay của mình bát, không dám nhìn Bạch Sách, không biết loại này lúng túng trầm mặc tiếp tục bao nhiêu phút, kia một mực cúi đầu, nhìn trong tay mình bát đũa Bắc Lam Thanh Tuyết, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn qua Bạch Sách nói, ta đều biết. Bạch Sách nhướng mày một mặt mộng bức nói, ngươi biết cái gì a? Sau đó, Bắc Lam Thanh Tuyết nhân tiện nói, Bạch Mộng Giao, ta biết, a, có ý tứ gì? Bạch Sách đến bây giờ còn là mộng. Tại Bạch Sách mộng bức thời điểm, Bắc Lam Thanh Tuyết cũng đã đem trên tay mình bát đũa phóng tới trên mặt bàn. Sau đó chuyển hướng Bạch Sách, ánh mắt lấp lánh nhìn qua Bạch Sách nói, Bạch Mộng Giao là ngươi thanh mai trúc mã, ngươi thích nàng, nàng cũng thích ngươi, cái này ta đều đã biết, cho nên tương lai nàng là đại lão bà, ta cũng sẽ không để ý, ta làm thiếp liền tốt. Bạch Sách một mặt mộng bức nói, a, ngươi biết ta cùng với nàng lẫn nhau thích, còn, nhưng, Bạch Sách đều chưa nói xong, Bắc Lam Thanh Tuyết liền lập tức nói, nào có cái gì quan hệ. Bắc Lam vực từ xưa đến nay, cái kia anh hùng hào kiệt không phải tam thê tứ thiếp, đây không phải rất bình thường sao? Yên tâm đi, ta không quan tâm, làm thiếp cái gì, ta cũng không quan tâm. Nếu có người bởi vì thân phận của ta nói sự tình, vậy ta liền dứt khoát không làm cái này tôn hoàng liền tốt. Dù sao, ta lúc đầu cũng liền không quản sự, đều là muội muội ta tại xử lý, không có chuyện gì. Bạch Sách mộng sau khi, một mặt mộng bức nói, loại sự tình này, có sao không, không phải hẳn là hỏi ta chăng? Chỉ bất quá, Bạch Sách vừa nói xong về sau, cái kia vốn là một mặt kiên định Bắc Lam Thanh Tuyết, xinh đẹp con mắt thì là dâng lên một trận hơi nước nói, thế nào, ngươi còn không nguyện ý sao? Bạch Sách khẽ giật mình, lúc này cắn răng nói, nói nhảm, lão tử đương nhiên không nguyện ý. Bạch Sách vừa nói xong, cái này Bắc Lam Thanh Tuyết liền lập tức hai mắt phiếm hồng nói, vì cái gì? Bởi vì tuổi của ta. Bạch Sách một mộng, lắc đầu liên tục nói, không phải cái này a, cái này, cái này, cái này Bạch Sách không biết nói thế nào. Bạch Sách nếu là nói cái gì cả đời chỉ yêu một người người, Bạch Sách xem chừng, cái này Bắc Lam Thanh Tuyết quá sức có thể tin. Dù sao, Bắc Lam Thanh Tuyết tư tưởng cùng Bạch Sách là hoàn toàn khác biệt. Bắc Lam Thanh Tuyết ý nghĩ, vừa rồi đều nói, dù sao ở cái thế giới này người, tư tưởng giống như chính là như vậy. Bạch Sách nhớ đến lúc ấy vừa cùng Long Thục Thanh Vận, cũng chính là Đại Di lúc gặp mặt, Đại Di liền muốn cho Bạch Sách giới thiệu nàng dâu, nhất định phải đem Liệt Thanh tỷ tỷ cho Bạch Sách giới thiệu một chút. Lúc ấy Đại Di cũng đã nói cái gì đại trượng phu, tam thê tứ thiếp cái gì đồ chơi. Bất quá, Bạch Sách người hiện đại này sẽ rất khó tiếp nhận cái đồ chơi này. Bạch Sách cũng không phải già mồm, cũng không phải giả vờ giả vịt, chỉ bất quá, từ nhỏ đã là tiếp nhận như thế giáo dục, trong lòng mình có như vậy một đạo hàm. Tại Bạch Sách đối diện Bắc Lam Thanh Tuyết, tại không chiếm được Bạch Sách trả lời, thì là xoay người, không nhìn Bạch Sách, cúi đầu bĩu môi nói, ngươi cũng biết tuổi của ta, ta không phải tiểu hài tử, đây cũng không phải là xúc động phía dưới hành vi. Chuyện này ta suy nghĩ kỹ thời gian dài, ta đã quyết định. Bạch Sách nhướng mày nói, ngươi quyết định cái gì a? Bắc Lam Thanh Tuyết ngẩng đầu lên nhìn xem Bạch Sách lời thề son sắt nói, đời này không phải ngươi không gả, đời này liền ỷ lại vào ngươi. Bạch Sách mộng, cái này Bắc Lam Thanh Tuyết lúc nào nói chuyện làm việc kiên quyết như vậy, mà tại Bạch Sách ngây người thời điểm, Bắc Lam Thanh Tuyết đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt tỏa sáng, nhìn qua Bạch Sách nói, a ta biết. Bạch Sách nhìn xem Bắc Lam Thanh Tuyết kia một mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, mộng bức nói, ngươi lại biết rồi. Bắc Lam Thanh Tuyết một mặt giảo hoạt nhìn qua Bạch Sách cười xấu xa nói, ngươi là không tốt nói với Bạch Mộng Giao à, yên tâm đi, ta đi cùng nàng giảng, dù sao, sớm tối cũng muốn gặp mặt. Tại Bạch Sách một mặt mộng bức, căn bản là không có lấy lại tinh thần chung, cái này Bắc Lam Thanh Tuyết đã từ trên chỗ ngồi đứng dậy, trực tiếp trốn vào không gian bên trong. Mà tại Bắc Lam Thanh Tuyết sau khi đi, lỗ sâu không gian đều đã biến mất về sau. Bạch Sách lúc này mới đứng lên nói, ngoạn tào, đừng a, ngoạc kép. Sau đó một đoạn thời gian, đối với Bạch Sách tới nói lại an ổn, lại không an ổn. An ổn là Bạch Sách đoạn thời gian này liền mỗi ngày đi theo Liệt Thanh, Long Thục Phác Du, còn có Lê Tuân, Kỷ Diễm, bốn phía lắc lư. Chơi, bởi vì hiện tại toàn bộ Vũ Linh Đại Lục đi vào quỹ đạo cũng không có chuyện gì. Vô ưu vô lự, cái này không an ổn chính là Bạch Sách liền đêm hôm đó về sau, liền sợ hãi trông thấy Bạch Mộng Giao. Cơ hồ mỗi ngày đều là buổi sáng đi theo Liệt Thanh bốn người này ra ngoài, nửa đêm đã khuya mới trở về. Về phần Bắc Lam Thanh Tuyết, thật đúng là ngay tại Liệt Vương Thành ở lại. Cũng không biết là ai an bài, cái này Bắc Lam Thanh Tuyết còn không có ở tại địa phương khác, liền ở tại trong vương cung, cùng Bạch Mộng Giao rất gần. Về phần hai người kia tình huống như thế nào, Bạch Sách không biết, Bạch Sách cũng không dám hỏi. Tình huống như vậy một mực tiếp tục tiếp cận 10 ngày qua. Đột nhiên, Bắc Lam Lăng Hiên muốn tới tìm Bạch Sách. Cái này Bạch Sách mới không thể không tại chính giữa buổi trưa trở lại phủ thành chủ, đi chờ đợi Bắc Lam Lăng Hiên, cùng Bạch Sách đồng thời trở về. Còn có Liệt Thanh bốn người, cũng không lâu lắm, phủ thành chủ cửa đại điện, đột nhiên một trận không gian rung động. Sau đó, một thân ảnh ngâm nga bài hát, liền từ lỗ sâu không gian bên trong tản bộ ra. Người này chính là Bắc Lam Lăng Hiên. Bắc Lam Lăng Hiên vừa thấy được Bạch Sách, lập tức muốn chào hỏi. Bất quá, ở trước đó, Bắc Lam Lăng Hiên đột nhiên nhìn thấy kia đang theo lấy chính mình nơi này cười đi tới Lê Tuân. Mà Bắc Lam Lăng Hiên vừa thấy được Lê Tuân liền làm tức chau mày một cái nói, người thằng ngu này tại sao lại ở chỗ này? Bắc Lam Lăng Hiên một câu nói như vậy, để cái kia vốn là mang theo nụ cười Lê Tuân lập tức sệ mặt xuống, hướng về phía Bắc Lam Lăng Hiên tức giận nói, ngươi đang nói một lần. Mà ở phía sau Bạch Sách đột nhiên ý thức được cái gì, hư, đem cái này mã sự tình cấp quên mất. Trước đó tại đế cảnh thời điểm, Lê Tuân ngăn đón Bạch Sách không để đi, Bạch Sách lúc ấy vì lôi kéo làm quen, liền đem Bắc Lam Lăng Hiên lôi ra đến, liền dùng Bắc Lam Lăng Hiên giọng điệu nói Lê Tuân lời hữu ích. Lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy, cái này hiện tại đến xem, hai người kia quan hệ tốt giống. Nghĩ tới đây, Bạch Sách nuốt ngụm nước bọt, sau đó liền quay người chuẩn bị từ bên cạnh chuồn đi. Làm Bạch Sách lấy cực nhanh tốc độ lướt đi đại điện, chuẩn bị hướng phía bên ngoài chạy tới thời điểm, trước mặt một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện. Mà khi nhìn đến bóng hình xinh đẹp về sau, Bạch Sách lập tức ngừng lại, mà đạo này bóng hình xinh đẹp khi nhìn đến Bạch Sách về sau cũng là lập tức ngừng lại, mà người này thì là Bạch Sách hiện tại sợ nhất nhìn thấy Bạch Mộng Giao. Lúc này, Bạch Sách cùng Bạch Mộng Giao khoảng cách không đủ nửa mét vị trí. Bạch Sách đứng tại không dám động đậy, mà Bạch Mộng Giao đứng tại khi nhìn đến Bạch Sách về sau thì là ngoẹo đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Bạch Sách nói: "Muốn đi kia, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh."